chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Bát Cực Tông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì sau khi Lâm Động giúp đỡ những cái thành viên của Vương Triều Đại Viêm thì cũng đã tiến sâu vào trong viễn cổ bí tàng và hắn cũng đã biết được một số thông tin. Nhờ đọc thông tin ở trên tấm bia đá để mà tới được những cái nơi mà có vũ kỹ cao cấp mà hắn muốn, ví dụ như là linh cấp vũ kỹ chẳng hạn. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Xuất hiện trước mắt Lâm Động là một không gian rộng lớn và xám xịt, trong đó trên không trung là một hòn đảo lơ lửng, nhìn từ xa thì giống như một lục địa đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Khác với không gian đổ nát bên ngoài, sâu trong viễn cổ bí tàng này không gian vẫn còn khá hoàn chỉnh. Rõ ràng nơi đây được sự bảo vệ đặc biệt cho nên dù thời gian qua đi nhưng vẫn còn như ngày xưa. Lúc này thỉnh thoảng có thể thấy những bóng người bay qua, thiết nghĩ đều là các đại vương triều lớn mạnh đã đến đây trước một bước. Những người có thể vào đây gần như ai cũng là nhân vật xuất chúng ở địa vực Tây Bắc. Dù sao thì những nhân vật bình thường dù là niết bàn cảnh, muốn vượt qua được niết bàn phần thiên trận cũng là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nếu ai đó xui xẻo mà gặp phải niết bàn ma viêm như Lâm Động, chắc chắn là lành ít dữ nhiều, vì đâu phải ai cũng có thần vật giống như Thạch Phù có thể phong ấn niết bàn ma viêm. Vì thế, những người có thể vượt qua niết bàn phần thiên trận để tới đây đều không phải là nhân vật đơn giản, chắc chắn trong tay bọn họ sẽ có những thủ đoạn không tầm thường. Sau khi Lâm Động vượt qua được niết bàn phần thiên trận không lâu, thì phía sau hắn cũng có một số người nữa bay ra. Họ nhìn Lâm Động với ánh mắt có chút cảnh giác rồi nhanh chóng bay về phía hòn đảo lơ lửng trên không trung kia. Chắc đây là nơi tận cùng của viễn cổ bí tàng rồi, đi thôi, bọn chúng ta cũng phải đi tìm bảo vật. Lâm Động xoa tay khét lẹt, hai mắt lóe lửa nhìn vào hòn đảo trên không trung. Sau khi tiến vào viễn cổ bí tàng thì ngoài việc dùng lực lượng của Đan Hà để vượt qua niết bàn kiếp, hắn thực sự ra chưa có được chút bảo vật nào. Phía sau hắn, Tiểu Viêm tươi cười hồn hậu, gật đầu rồi hai người bay đi. Theo thông tin ghi trên tấm bia đá thì thống lĩnh ở đây là Tứ Đại Huyền Tông, bên dưới còn có các tông phái hộ pháp. Càn Vân Tông nói thực ra cũng chỉ là một trong các tông phái hộ pháp, vì thế là mới thấy di tích của họ nằm ở bên ngoài. Lâm Động cùng với Tiểu Viêm từ từ bay lên trời. Lâm Động nhìn hòn đảo khá hoang tàn phía dưới, nói cho Tiểu Viêm một ít thông tin. Mà trong tông phái hộ pháp, di tích xếp trong 5 vị trí hàng đầu đều ở sâu trong viễn cổ bí tàng này. Truyền thừa của bọn họ tuy kém hơn Tứ Đại Huyền Tông một chút, nhưng tuyệt đối là không đơn giản, thiết nghĩ sẽ có không ít người hứng thú. Bọn chúng ta không đi thẳng tới chỗ có truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông sao? Tiểu Viêm hỏi. Đâu có dễ dàng như vậy, chỉ sau khi các di tích tông phái hộ pháp được mở ra thì mới thấy được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông mà thôi. Lâm Động mỉm cười, ngẩng lên nhìn về phía nam của hòn đảo. Nếu ta xác định đúng phương hướng trên tấm bia đá thì hướng đó là nơi có một di tích, đi thôi. Vừa dứt lời, Lâm Động liền nhanh chóng bay trước, Tiểu Viêm theo sát phía sau. Di tích tông phái mà Lâm Động nói lai lịch cũng không vừa, nó có tên là Bát Cực Tông, là tông phái đứng thứ hai trong các tông phái hộ pháp, so với Càn Vân Tông đã gặp thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Xếp hàng đầu trong các tông phái hộ pháp là Địa Vũ Tông, hồi đó tông phái này rất có thanh danh, trong Liên minh Thiên Cương cũng chỉ có Tứ Đại Huyền Tông là áp chế được bọn họ. Đương nhiên, Lâm Động cũng biết Địa Vũ Tông này mạnh hơn Bát Cực Tông một bậc, nhưng trên tấm bia đá lại không ghi chép vị trí cụ thể của Địa Vũ Tông. Nếu cứ mò mẫm tìm kiếm thì rất có khả năng sẽ trắng tay. Nếu vậy thì nên đặt mục tiêu gần hơn là Bát Cực Tông cái đã. Có mục tiêu rồi, trên đường đi hai người Lâm Động cũng không dừng lại ở bất cứ di tích nào. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng hai người giảm chậm tốc độ, mắt nhìn về một phía hòn đảo ở phía xa. Hòn đảo đó khá là đặc biệt. Trên đó không hề có núi non, nhìn từ xa cả hòn đảo như một khu quảng trường khổng lồ, mà trung tâm quảng trường có một tòa thạch điện lớn, tỏa ra một phương vị cổ lão tang thương. Ngoài ra trên quảng trường rộng lớn đó còn có không ít những cây thạch trụ khổng lồ đứng sừng sững. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên những thạch trụ này có rất nhiều dấu trưởng ấn và dấu quyền ấn, dường như nơi đây từng là một nơi luyện võ của Bát Cực Tông vậy. Hai người Lâm Động ngày một tới gần hơn với tòa thạch điện, rồi bọn họ phát hiện ra, xung quanh thạch điện này đã có không ít người tới. Hiển nhiên bọn họ là các cường giả vương triều lớn mạnh, nhưng Lâm Động cũng không tránh những người này. Hắn cùng Tiểu Viêm đáp xuống một cây thạch trụ. Sự xuất hiện của hai người cũng gây tới không ít sự chú ý, mà có vẻ như bọn họ không hề lạ lẫm với Lâm Động, mơ hồ đâu đó có tiếng bàn tán. Hắn chính là Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn của vương triều Ma Nham phải không? Quả nhiên là có bản lĩnh, xuất thân ở vương triều hạ cấp mà đi đến được bước này, thực sự là không đơn giản. Bọn họ bàn tán nhưng cũng không giấu giếm cho nên không ít âm thanh chuyển tới tai Lâm Động. Hắn có phần ngạc nhiên, không ngờ tin tức hắn đánh bại Thạch Khôn lại lan truyền nhanh như vậy. Chẳng trách mà những cường giả này khi biết hắn đến từ vương triều Đại Viêm cũng đều không có ý coi thường. Bọn họ hiểu rằng tại đây xuất thân không còn quan trọng nữa, mà quan trọng phải là thực lực. muốn nổi bật hẳn lên trong Bắc Triều đại chiến xuất thân có cao quý thế nào, nhưng nếu tự mình không có bản lĩnh thì cũng chẳng ai nể mặt. Mà những siêu cấp tông phái kia cũng không quan tâm là ngươi xuất thân từ vương triều cao thấp hay là hạ cấp, cái bọn họ cần là thiên phú thực sự của ngươi. Lâm Động quét mắt quan sát bên ngoài thạch điện, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ở đây ngoài một số người riêng lẻ còn có ba nhóm khá là nổi bật. Ba nhóm người này Lâm Động không biết, nhưng ở vị trí đầu của mỗi nhóm là một người đứng chắp tay sau lưng, mà ba người này cũng là những người duy nhất không nhìn về phía Lâm Động. Từ sức mạnh tỏa ra trên người bọn hắn thì người khác có thể hiểu là bọn hắn có tư cách để cao ngạo. Nhị Nguyên Niết Bàn. Lâm Động nhìn ba người này một lúc, trong lòng cảm thán, những người có thể tới được đây quả nhiên không phải loại tầm thường, khí tức của ba người đó mạnh hơn nhiều so với Thạch Khôn mới tiến lên Nhị Nguyên Niết Bàn, chả trách lại không thèm quan tâm tới hắn. Di tích tông phái ở đây sao lại không có năng lượng bao phủ chứ? Tiểu Viêm ở bên cạnh có phần nghi hoặc lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Lâm Động cũng khựng lại, giờ này hắn mới nhận thấy là xung quanh di tích này không hề có năng lượng bảo vệ giống như Càn Vân Tông, như vậy dường như là hiện ở trước mắt mọi người không có chút phòng ngự nào vậy. Có điều gì đó không ổn thì phải, Lâm Động nhíu mày, hắn không tin là di tích này có thể yên tĩnh như vậy, rồi hắn nhìn quanh, nhận ra cũng có không ít ánh mắt nghi hoặc, chắc là bọn họ đều không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Bên ngoài thạch điện, ba nhóm người kia cũng nhìn nhau, trong mắt có sự nôn nóng muốn tiến lên. Chắc ở đây đã lâu như vậy mà bọn họ đã bắt đầu sốt ruột. Lâm Động lặng lẽ đứng nhìn cũng không nói bất cứ điều gì. Lâm Động, phía dưới quảng trường này có thứ gì đó thì phải. Lúc ấy thì tiếng của Tiểu Viêm khẽ vang lên. Lâm Động nhào mắt lại, đảo mắt nhìn xuống mặt đất quảng trường có phần lồi lõm, trong đầu hỏi Tiểu Điêu. Thứ gì? Không rõ lắm, nó hơi cổ quái, nhưng người phải cẩn thận một chút. Ở đây luôn phải đề phòng. Tiểu Điêu dường như cũng không hề chắc chắn. Lâm Động khẽ gật đầu, nguyên lực trong cơ thể dần lưu chuyển, thậm chí tinh thần lực cũng lặng lẽ lan tỏa, nếu có biến cố là hắn có thể đối phó ngay lập tức. Tiểu Viêm ở bên cạnh hiển nhiên cũng nhận thấy hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe sáng, thân thể ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy thì cuối cùng ba nhóm người kia cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy ba gã Nhị Nguyên Niết Bàn dẫn đầu tiến thẳng về phía thạch điện, vút, ba người đó lao tới như chớp, rất nhanh đã xuất hiện chỗ cách thạch điện khoảng trăm trượng. Đúng lúc bọn họ vừa xông vào phạm vi trăm trượng thì Lâm Động phát hiện từ dưới quảng trường có một luồng sức mạnh đang lan tỏa ra với tốc độ chóng mặt. Ầm một tiếng, lập tức cả quảng trường rung chuyển dữ dội, mặt đất phía trước thạch điện nứt ra, một cái bóng khổng lồ màu xám bay ra nhanh như chớp, xông thẳng về phía ba người. Rầm, ba thanh âm trầm đục vang lên, ba cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người đâm sầm xuống đất. Bọn họ cũng nhìn mặt đất tách rời ra với ánh mắt kinh hoàng, gió bụi mịt mù. Một lúc sau, một cái bóng khổng lồ giống như thức giấc từ trong lòng đất đem theo một áp lực nặng nề xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là... Lâm Động nhìn vào thân ảnh khổng lồ trong đám bụi mịt mù, đồng tử co rút lại. Hồng Hoang Ma Long Khuyển. Lúc ấy thì giọng nói nặng nề của Tiểu Điêu cũng vang lên. Trên quảng trường to lớn, vô số hòn đá bị chấn động khiến cho bắn ra tung tóe. Trong cho bụi này, một thân hình khổng lồ tựa như vừa từ lòng đất chui lên, mang theo sự bạo liệt và uy lực đến từ xa xưa, dần dần xuất hiện trên quảng trường rộng lớn. Hồng Hoang Ma Long Khuyển ư? Sắc mặt Lâm Động sau khi nghe lời nói của Tiểu Điêu cũng trở nên biến đổi. Danh tiếng của loài uy thú viễn cổ này hắn đương nhiên có từng nghe nói qua. Thực chất đây cũng là một loại yêu thú hung hãn ở thời viễn cổ. Tuy rằng huyết mạch cự long ẩn chứa bên trong không phải thật nhiều, nhưng bàn về sự hung hãn và độ lợi hại thì lại vượt xa những yêu thú có huyết mạch cự long hùng hậu khác rất nhiều. Hồng Hoang Ma Long Khuyển trước mặt này tuy không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng có điều từ cỗ uy lực kia thì có thể nhận thấy thứ này chắc chắn không phải là tồn tại tầm thường. Dưới con mắt kinh ngạc của đông đảo quân hùng, cho bụi mù mịt dần lắng xuống, sau đó bóng dáng khổng lồ to lớn đó dần hiện ra rõ ràng trong mắt của đám đông. Đó là một con quái thú to lớn ước chừng khoảng 10 trượng. Quái thú này toàn thân xám trắng, bên trên cơ hồ có những đường vân quỷ dị. Nó có thân hình giống như một con chó săn, chỉ có điều phía trước lại là một cái đầu rồng vô cùng hung dữ. Bốn chân nó đạp bên ngoài đại điện bằng đá lớn, tựa như là một đầu thủ hộ thú, bảo vệ cung điện ở phía sau. Sự hung hãn của nó như những làn sóng lớn không ngừng khuếch tán ra chung quanh, tác động đến tất cả mọi người. Lâm Động nhìn chăm chú vào đầu Hồng Hoang Ma Long Khuyển này, đột nhiên phát hiện ra cặp mắt của nó tựa hồ không hề có chút linh trí nào, trái lại là một sự ngơ ngác trống rỗng, ẩn giấu trong đó là từng cỗ tử khí tán phát ra. Hồng Hoang Ma Long Khuyển này đã chết từ lâu, thảo nào ta cảm thấy những cỗ ba động của nó có chút kỳ quái. Giọng nói của Tiểu Điêu kinh ngạc vang lên. Chết rồi. Lâm Động đứng lặng một hồi. Tuy rằng bên trong cơ thể không còn sự sống nhưng vẫn còn sót lại một chút ý niệm. Có lẽ hồng hang ma long khuyển này chính là yêu thú thủ hộ của Bát Cực Tông. Nhiệm vụ của nó chính là thủ hộ tông phái. Mặc dù đã chết nhưng ý niệm của nó vẫn là thủ hộ di tích ở nơi này. Loài ma long khuyển này mặc dù vô cùng hung hãn, nhưng nếu như đã phục tùng thì nó lại cực kỳ trung thành. Ở thời xa xưa thì không ít những tông phái có thực lực đều có ma long khuyển để thủ hộ tông phái của họ, Tiểu Điêu giải thích. Có điều may mắn đây chỉ là tử vật, cho nên thực lực ma long khuyển hôm nay không bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Với tình hình ở đây thì cũng không phải là không thể ứng phó. Nếu như thứ này còn sót lại một chút hơi thở thực sự nào thì ngươi liệu mà nhanh chóng bỏ chạy là vừa. Lâm Động khẽ gật đầu. Cỗ ba động ma long khuyển tán phát ra tuy kinh người nhưng vẫn chưa đến mức buộc hắn phải kinh hãi tháo chạy. Có lẽ trải qua nhiều năm tháng tang thương, khí lực trong cơ thể ma long khuyển đã tiêu hao quá nhiều. Do đó là cho dù vẫn còn ý niệm sót lại nhưng không cách nào để khôi phục ở thời kỳ mạnh nhất. Đó chính là hồng hoang ma long khuyển sau. Trong lúc Lâm Động cùng Tiểu Điêu trao đổi với nhau trên quảng trường bỗng vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Hiển nhiên cũng có kẻ nhận ra lai lịch con vật này, không phải chỉ có hắn và Tiểu Điêu. Hừ, trong cơ thể ma long khuyển này đã mất hết khí tức, hiển nhiên nó là tử vật, mặc dù vẫn có thể phản kháng nhưng cũng không đáng để lo. Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn dẫn đầu một đạo nhân mã, ánh mắt nhìn qua ma long khuyển, sau đó cười lạnh nói, hiển nhiên hắn đã nhìn ra được chỗ hiểm yếu. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết ma long khuyển này, khai mở di tích của Bát Cực Tông. Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn khác cũng lên tiếng. Tuy rằng ma long khuyển này đã là tử vật, nhưng lạc đà chết còn hơn ngựa, cẩn thận một chút cũng không phải là thừa. Nghe được lời nói của hai người đó, những cường giả chung quanh rõ ràng cũng có chút kích động. Di tích Bát Cực Tông đối với bọn họ mà nói hiển nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Lâm Động, ma long khuyển này đối với ngươi thực ra là có ích. Ở trong thiên ngạc cốt thương kia vẫn còn tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc. Có điều là vẫn còn dùng tới huyết mạch viễn cổ để đánh thức. Tuy rằng ngươi ở trong thiên lân cổ kích còn sót lại một đạo huyết mạch cự long khá nhỏ. Nhưng mà như vậy thực sự là hơi ít ỏi, cho dù sử dụng triệu hồi được tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc, e rằng cùng lắm chỉ có thể đánh lại cường giả nhất nguyên niết bàn mà thôi, không phù hợp với tình thế mà bây giờ ngươi đang gặp phải. Nhưng nếu như ngươi có thể đạt được huyết mạch của ma long khuyển này, đến lúc đó đồng thời sử dụng cả huyết mạch cự long bên trong của thiên lân cổ kích, tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc triệu hoán ra sẽ càng thêm cường hãn. Nghe xong lời của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc gật đầu. Từ khi tiến vào viễn cổ bí tàng này, hắn cũng đã cảm nhận được những áp lực mạnh mẽ. Đây mới chỉ là di tích của Bát Cực Tông, vậy mà đã gặp ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn. Nếu như xâm nhập sâu hơn vào trong, lúc vào đến tứ đại huyền điện kia, không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu cường giả ẩn tàng nữa. Muốn đạt được lợi thế từ trong tay những kẻ này, thì át chủ bài đương nhiên càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng vui. Đợi một lát người tùy cơ mà ra tay. Ma long khuyển này tuy đã là tử vật, nhưng có lẽ những kẻ đó cũng biết sự quý giá của huyết mạch bên trong, đến lúc đó khó trách khỏi một phen tranh đoạt. Lâm Động khẽ gật đầu, tuy rằng ở đây có ba cường giả nhị nguyên niết bàn, chỉ có điều những người này không cùng phe, lại cộng thêm thực lực của bản thân Lâm Động, thì có lẽ bọn chúng cũng không dám khinh thường mà làm bậy. Động thủ. Đúng lúc Lâm Động còn đang phân tâm nghĩ về chuyện huyết mạch ma long khuyển thì bỗng chung quanh quảng trường vang lên tiếng quát dữ dội. Sau đó ba cường giả nhị nguyên niết bàn đồng thời bạo liệt nhảy ra, nguyên lực tinh thuần cuồng bạo mà hùng hậu quét ra, mang theo khí thế nặng như núi, hung hãn nện về phía ma long khuyển. Phía sau ba kẻ đang xuất thủ, những cường giả còn lại cũng nhanh chóng động thủ. Trong khoảnh khắc từng đạo ba động cường hãn bạo phát ra. Những người đã tới đây thì dù yếu nhất cũng là cường giả niết bàn cảnh, hôm nay đồng loạt xuất thủ, thành thế như vậy Lâm Động cũng cảm thấy nhướng mày. Hống! Nhìn thấy công kích như rời non lấp biển ập tới, ma long khuyển ngửa mặt lên trời gầm lớn, một nguồn năng lượng màu xám trắng khổng lồ từ trong cơ thể nó cuồn cuộn xuất ra, sau đó trực tiếp cường bạo cùng công kích của đám người kia va chạm với nhau. Một tiếng nổ trầm thấp không ngừng vọng lên từ bên trong quảng trường rộng lớn, từng đạo ba động cuồn cuộn xuất ra. Ánh mắt Lâm Động nhìn cảnh này một cách bình tĩnh, hắn biết rõ ma long khuyển này tuy hung hãn, nhưng rốt cuộc đã không còn sinh cơ, chắc chắn là không thể duy trì quá lâu. Ba các cường giả nhị nguyên niết bàn cũng tương đối là giảo hoạt, bọn chúng ra tay cũng đều nhắm vào chỗ yếu nhất của ma long khuyển. Chỉ có điều ba người rõ ràng không phải cùng một phe, trong lúc ra tay vẫn có chút kiêng kỵ, sợ bị đối phương chiếm phần hơn, bởi vậy rõ ràng khiến cho thời gian của trận chiến kéo dài thêm không ít. Có điều tuy tình hình này khiến ma long khuyển trụ vững thêm một lát, nhưng đối mặt với nguyên lực gần như liên tục không ngừng oanh kích, thân thể vốn đã đạt tới cực hạn cuối cùng cũng đến lúc qua giới hạn. Thân thể khổng lồ của nó bổ nhào xuống đất, toàn thân khô quắt, bạo liệt mà ra, lộ ra nhục thể xám trắng. Bên trong thậm chí ngay cả máu tươi cũng không còn. Vù. Đúng lúc ma nông khuyển đổ nhào xuống đất, hai mắt của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn đột nhiên sáng lên, gần như cùng lúc vọt mạnh ra, bàn tay vươn tới để bắt lấy bộ hải cốt trắng đục của ma long khuyển. Bọn họ đều biết huyết mạch tinh túy nhất của loài yêu thú này ẩn giấu trong xương tủy. Phốc! Ba người đồng thời nhào tới, dù thân thể vẫn đang ở trên không, nhưng không ngừng ra tay mạnh mẽ, hòng cản trở đối phương thu bảo vật. Lâm Động, động thủ đi! Cũng đúng vào lúc này, giọng nói của Tiểu Điêu đột ngột vang lên trong đầu Lâm Động. Lời nói của Tiểu Điêu vừa dứt, thân hình Lâm Động vọt mạnh ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt đã vượt qua ba cường giả nhị nguyên niết bàn đang tranh giành kịch liệt. Một kẻ đột nhiên xuất hiện như vậy hiển nhiên khiến cho ba gã kia bỗng thấy sửng sốt, cho sắc mặt thoáng hiện vẻ khó coi. Đại đa số những người ở đây đều biết huyết mạch của viễn cổ ma long khuyển này thực sự hiếm có, là vật tốt để tôi luyện thân thể. Chỉ có điều bọn họ đều không động thủ, bởi vì bọn họ đều biết rõ dưới bàn tay của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, bọn họ vốn không có tư cách tranh giành. Tuy nhiên đột nhiên xuất hiện, lúc này khiến cho bọn họ giật mình hiểu ra, thì ra ở nơi này còn một người không hề sợ bọn chúng, chính là Lâm Động. Hừ, sắc mặt ba người có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nhưng ngược lại không có lời né cứng rắn nào. Đã nghe nhiều lời đồn đại về Lâm Động nên ba gã này hiển nhiên đã coi kẻ này như một nhân vật cùng đẳng cấp, lúc này phải căn cứ vào năng lực mà hành xử mới là phải đạo. Ba gã lúc này liền buông tha cho vật phía trước, rồi một trước một sau, khi Lâm Động đáp xuống trên thi thể ma long quyển cùng nhau lướt qua, sau đó không nói một lời. Một quyền nện gãy một đoạn xương xám trắng, hấp lực từ lòng bàn tay trào ra, ý đồ muốn hấp thu huyết mạch của viễn cổ ma long quyển. Bọn hắn cho rằng mặc dù sức chiến đấu của Lâm Động không phải là yếu, nhưng dù sao chỉ là nhất nguyên niết bàn, đối với những thủ đoàn này vẫn thua kém bọn hắn rất xa. Hừ, tiểu tử, muốn tranh đoạt trước mặt bọn ta, người còn xanh và non lắm. Những lời này tuy cả ba không hề nói ra, nhưng sự đắc ý trong ánh mắt có thể nhận ra hết sức rõ ràng. Thế vậy, Lâm Động ngược lại vẫn nở nụ cười, sau đó dưới sự quan sát của ba người hắn cúi xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên một đoạn xương cốt màu xám trắng rất lớn. Chợt lòng bàn tay xoay tròn, lực thôn phệ đột nhiên cuồn cuộn bạo xuất. Toàn bộ thi thể ma long khuyển lúc này rung động mãnh liệt, sau đó ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn đều há hốc mồm kinh ngạc nhận thấy, bên trong đám xương trắng đục này có một tia màu đen đột nhiên xẹt qua, cuối cùng cuồn cuộn ngưng tụ về phía thủ trưởng của Lâm Động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 10 giây, một tia màu đen đã xuất hiện trong tay của Lâm Động, ngưng tụ thành một huyết đoàn màu đen. Bên trong huyết đoàn này ẩn chứa đều là ba động cùng năng lượng cường mãnh. Nhìn thấy huyết mạch viễn cổ bằng khoảng nửa cái đầu trong tay Lâm Động, sau đó lại nhìn huyết mạch màu đen chỉ khoảng đầu ngón tay trong tay mình, sắc mặt cả ba đều trở nên tím tái như màu gan lợn. Huyết đoàn màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay Lâm Động, phảng phất bên trong còn có những thanh âm rồng gầm chó sủa, khí tức bạo liệt truyền ra, mang theo một cảm giác tang thương từ xa xưa vọng lại. Đây chính là huyết mạch viễn cổ của ma long khuyển, rõ ràng là một chiêu ấy của Lâm Động gần như đã đem toàn bộ huyết mạch ẩn chứa bên trong xương cốt của ma long khuyển rút ra ngoài. Cảm nhận được sự cường mãnh của huyết mạch ma long khuyển, trong ánh mắt Lâm Động lóe lên sự vui mừng. Có được huyết mạch của ma long khuyển này, nếu như dùng để triệu hồi tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc, nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Lâm Động, ngươi không thấy là đã đi quá giới hạn rồi sao? Lúc này sắc mặt ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn vô cùng khó coi, cuối cùng không nhịn được buộc phải lên tiếng. Nhìn đám huyết mạch viễn cổ lớn ở trong tay Lâm Động, sau đó lại nhìn vào một chút nhỏ nhoi trong tay mình, có lẽ trong lòng bọn hắn cảm thấy như vậy thật không công bằng. Lúc này mọi người chung quanh cũng đều do biến cố bất ngờ phát sinh mà ánh mắt liếc qua nhìn lại. Những cường giả dưới trướng của ba đại vương triều kia, ánh mắt càng trở nên tập trung vào Lâm Động, nguyên lực chậm rãi khởi động. Cảm nhận được ánh mắt những người này, thân hình Tiểu Viêm khẽ động đã xuất hiện phía trước thi thể ma long khuyển, thiết côn trong tay đập mạnh xuống đất, một cỗ khí tức hung bạo cuồn cuộn xuất khai, khiến cho cường giả ba đại vương triều biến sắc. Ba vị, ma long khuyển này là vật vô chủ, việc này vốn là ai có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, sao nào? Chẳng lẽ ba vị còn có ý muốn tranh đoạt sao? Lâm Động bàn tay vừa lật liền đem huyết mạch ma long khuyển cất vào túi càn khôn của mình, ánh mắt hướng về ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn cười nhạt nói. Lâm Động, ta biết năng lực của ngươi không phải tầm thường, có điều ma long khuyển này là do bọn chúng ta cùng hợp lực chạm sát. Hôm nay ngươi vừa động thủ đã lấy đi quá nửa những thứ tốt, như vậy có phải thái quá hay không? Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn dáng người cao gầy, đôi mắt có chút âm u nói. Không sai. Ngươi hãy lấy huyết mạch ma long khuyển kia ra chia làm bốn phần, bọn ta và ngươi bốn người chia nhau mỗi người một phần bằng nhau, thế nào? Lần này mở miệng là một gã nam tử vận áo bảo vàng, hắn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Động, tuy trong lời nói có ý muốn thương lượng nhưng ngữ khí thực ra giống ra lệnh hơn. Hiển nhiên việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn đủ khiến những cường giả này phải nhìn bằng con mắt nể phục, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn phải kiêng dè Lâm Động. Bọn hắn có thể ngầm chấp nhận việc trước mặt Lâm Động đã mất đi một vài phần ngạo khí, nhưng không thể chấp nhận hành động đổi khách thành chủ, không coi bọn hắn ra gì này của Lâm Động. Lâm Động lường hai gã này, lúc trước hắn từ những lời bàn tán của mọi người chung quanh cũng đã biết rõ lai lịch của ba gã này. Gã nói đầu tiên tên là Tống Đoan, vương triều Đại Tống của gã, cũng là một vương triều cao cấp, so với vương triều Ma Nham tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Còn nam tử vận áo vàng đứng sau tên là Mộ Sa của vương triều Thiết Sa, thực lực bản thân và thực lực vương triều đều ngang hàng với vương triều Đại Tống kia. Gã nam tử vận Hắc Y duy nhất không mở miệng tranh đoạt huyết mạch viễn cổ với Lâm Động kia tên là Bàng Phi. Rõ ràng cũng không phải là hạng người thực lực yếu kém. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh liếc nhìn ba người, sau đó khẽ cười nói: "Ta có việc cần phải dùng đến huyết mạch Ma Long Khuyển này, cho nên e rằng không thể làm theo lời của Mộ Sa huynh." Chưa kể đến việc ngữ khí của gã đó làm hắn cảm thấy phản cảm, mà phần lớn đồ vật đã rơi vào tay Lâm Động rồi, theo lý không cần phải giao ra. Cho dù trước mặt là ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, hắn cũng không sợ hãi, mà còn tin rằng ba gã trước mặt này thực sự sẽ vì huyết mạch Ma Long Khuyển này mà giao thủ với hắn. Dù sao hiện tại hắn đã không còn là kẻ khi trước vừa bước vào viễn cổ bí tàng nữa. Nghe xong câu trả lời không hề có ý muốn nhượng bộ của Lâm Động, ánh mắt của gã Mộ Sa đó chợt trở nên lạnh lẽo, cơ hồ không nhịn được nữa muốn xuất thủ. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ giống như không hề có sự kiêng dè của Lâm Động, trong lòng không biết tại sao lại trùng xuống, tuy ánh mắt lóe lên nhưng không có hành động nào khác. Tống Đoan cùng Bàn Phi đứng một bên thấy vậy môi mấp máy nhưng cũng không giúp lời. Ba gã này vốn không phải đồng minh với nhau, quan hệ cũng không có gì tốt đẹp, đương nhiên hợp tác cùng nhau đối phó Lâm Động là điều không thể. Huyết mạch Ma Long Khuyển này tuy hiếm có nhưng đối với bà gã mà nói, ngoài trừ dùng để tôi luyện bản thân ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vì nó mà đắc tội với Lâm Động, một kẻ sẵn sàng đối kháng với bọn hắn thì không phải là việc có lợi. Tuy trong lòng bọn hắn có chút khó chịu với cử chỉ của Lâm Động, nhưng với thực lực cường hãn của Lâm Động thì sự khó chịu đó, bọn hắn ít nhiều cũng phải nhẫn nhịn. Phải đoạt được truyền thừa của Bát Cực Tông trước mới là việc quan trọng. Thấy trong không khí quanh thi thể Ma Long Khuyển bớt căng thẳng, tất cả cường giả chung quanh đại điện đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ đến ngay cả ba nhân vật tiếng tăng lừng lẫy ở vùng Tây Bắc đối với hành động ngông cuồng này của Lâm Động lại tỏ ra khá là nhẫn nhịn. Xem ra những lời đồn đại với Lâm Động thời gian gần đây quả thực không phải là giả. Đi! Bà gã Tống Đoan dừng lại tại đó một hồi, cuối cùng cắn răng, ánh mắt liếc nhìn Lâm Động một cách hung dữ rồi thân hình lao lên, vọt mạnh về hướng đại điện bằng đá khổng lồ mà đi. Nhìn thấy cử chỉ của ba gã này, mọi người lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt nhìn về phía đại điện bằng đá đều trở nên nôn nóng, sau đó vội vàng lao đi. Lâm Động đứng trên thi thể Ma Long Khuyển thấy vậy chỉ khẽ cười. Đây chính là ưu thế do thực lực mang lại. Nếu thực lực của hắn bây giờ vẫn chỉ như lúc mới tiến vào viễn cổ bí tàng thì e rằng đến tư cách để nói chuyện ba gã Tống Đoan này cũng không cho hắn, chứ đừng nói tới việc đi tranh đoạt huyết mạch Ma Long Khuyển, cũng phải nhường lại một bước. Dù một phần nguyên nhân là do bọn hắn cho rằng huyết mạch Ma Long Khuyển không đáng để bọn hắn phải lãng phí sức lực như vậy, nhưng điều này từ một phương diện nào đó cho thấy sự kiêng kỵ của bọn hắn đối với Lâm Động ngay lúc này. Đi thôi, chúng ta thử vào xem Bát Cực Tông này có thứ gì quý giá, truyền thừa. Giành được huyết mạch Ma Long Khuyển, Lâm Động đương nhiên cũng hơi thỏa mãn, hắn chợt quay về phía Tiểu Viêm vẫy tay, thân hình khá động nhanh chóng lướt đi, vài khắc sau đã tiến vào trong đại điện bằng đá, bị quần hùng oanh tạc bốn phía. Bên trong đại điện cực kỳ rộng lớn, hành lang giao thoa chằng chịt, thoạt nhìn giống hệt một cái mê cung. Sự tang thương tích thụ trong nhiều năm tháng từ bốn phương tám hướng bủa vây tới. Lúc này do có đông người cùng vào, thạch điện vốn yên tĩnh lại bừng lên sinh khí. Lâm Động cùng Tiểu Viêm đi dọc một hành lang, nhưng điều khiến bọn hắn kinh ngạc chính là con đường này đừng nói là bảo vật mà thậm chí ngay cả niết bàn đan cũng chẳng có. Toàn bộ đại điện trống rỗng, giống như bị cướp sạch một cách triệt để. Chẳng lẽ trước khi bọn chúng ta tới đây, nơi này đã bị người khác vơ vét sạch sẽ rồi sao? Rời sang một gian thạch thất khác, Lâm Động nhìn cảnh vật trống rỗng, cuối cùng nhịn không được mà nói. Bị người khác vơ vét cũng không thể sạch sẽ như vậy. Tiểu Điêu chợt xuất hiện, đối với sự trống trải trong di tích viễn cổ nó cũng rất kinh ngạc, sau đó trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Bát Cực Tông này không lưu lại bất kỳ vật gì hay sao? Cứ đến chính điện xem trước cái đã. Lâm Động cũng không có đáp án nào, tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải, lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, sau đó lần nữa dọc theo hành lang hướng chính điện mà đi. Do trên đường đi thì chẳng có đồ vật gì tốt lưu lại nên chỉ trong khoảng 10 phút Lâm Động và Tiểu Viêm đã đến chính điện Bát Cực Tông. Khi bọn hắn đến được chính điện, nơi đây đã có thêm vài người nữa, đám người Tống Đoan cũng đang ở đây. Có điều sắc mặt bọn hắn cũng chẳng dễ coi chút nào, mơ hồ trông có vẻ nhợt nhạt. Lâm Động đưa mắt liếc nhìn một lượt, sự nghi hoặc và khó hiểu trên mặt của mọi người, liền hiểu rõ rằng cơ hồ bọn họ cũng chẳng có thu hoạch gì trong cái di tích của Bát Cực Tông này. Chết tiệt, nơi đây sao lại trống rỗng như vậy, đừng nói là bảo vật mà ngay đến cọng lông rái cũng không có. Trừ phi là đã bị kẻ khác đến trước, cho nên chung quanh di tích này mới không hề có bất kỳ sức mạnh nào bảo vệ. Cho dù bị kẻ khác đến trước thì cũng không thể vét sạch đến như vậy chứ. Hơn này, nơi này cũng không giống như là có người từng xông vào. Bên trong điện mọi người xì xào bàn tán, trong ánh mắt mỗi người đều chất chứa sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Lâm Động khẽ nhíu mày, từ dáng vẻ cổ kính do phong bế lâu ngày trong thạch điện này thì nơi đây nhất định là trong một thời gian dài chưa hề khai mở, vậy thì bảo vật toàn bộ sao lại không thấy đâu nữa. Trầm tâu một hồi, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng chính điện này. Chính điện cũng là nơi trống rỗng, hoàn toàn không có vật gì đặc biệt, chỉ có một chỗ khác biệt, cơ hồ đó chính là một cái ụ đá sừng sững bên trong đại điện. Khoan đã, ụ đá. Lâm Động ngẩn ngơ một hồi rồi chợt chân bước tới đến trước ụ đá đó. Ụ đá này không quá cao lớn nhưng sừng sững tĩnh lặng ở đó, có cảm giác như không thứ gì có thể lay chuyển được. Phía trên ụ đá này có rất nhiều vết tích, ánh mắt Lâm Động nhìn lướt qua, nhìn thấy có ba dấu vết là tương đối đặc biệt, đó là một cái trưởng ấn, một cái quyền ấn và một cái chỉ động màu đen. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào dấu vết trên ụ đá, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị truyền ra. Hả? Người trong chính điện không ít, do đó cử chỉ này của Lâm Động đã thu hút một vài sự chú ý. Ba gã Tống Đoan tiến đến đầu tiên, ánh mắt bọn hắn rõ ràng ngay lập tức tập trung vào ba dấu vết trên ụ đá, chợt ánh mắt lóe lên. Đây là cái gì? Mộ Sa là kẻ đầu tiên không nhẫn nại được, tia sáng trong mắt chớp lóe, là kẻ đầu tiên xuất thủ sờ vào trưởng ấn trên ụ đá. Lâm Động thấy thế hai mắt nhau lại, nhưng kỳ lạ không hề nói bất kỳ một lời nào. Dưới đông đảo ánh mắt của mọi người, bàn tay Mộ Sa cuối cùng chạm được vào trưởng ấn trên ụ đá. Sau đó một thoáng tất cả đều nhìn thấy sắc mặt của gã đột nhiên đỏ lên như máu. Một tiếng ầm, thân thể bay ngược trở ra, va mạnh vào phía trên cung điện, lúc này thổ ra một ngụm máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt liền hiện ra vẻ kinh hãi. Xôn xao. Bên trong chính điện không ít người hít sâu một hơi, những người vốn đang đứng gần ụ đá vội vàng lui lại một khoảng. Quyền ý phát ra thật là cường liệt. Ánh mắt Lâm Động cũng trở nên tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào ấn tích phía trên ụ đá. Vừa rồi trong khoảnh khắc khi Mộ Sa chạm vào, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ quyền ý cuồng bạo khiến cho da đầu hắn run lên, từ trong cái trưởng ấn này bạo phát mà ra. Đến lúc này thì Lâm Động mới chợt giật mình hiểu ra vì sao bên trong di tích này hoàn toàn trống rỗng, thì ra truyền thừa chân chính của nó đều nằm ở bên trong này. Trong đại điện, tất cả những ánh mắt kinh ngạc lúc này đều nhìn chăm chú vào ụ đá viễn cổ kia. Nói cho chính xác thì là đang nhìn chăm chú vào ba dấu vết trên ụ đá. Quyền ý thật là cương mãnh, trên mặt Tống Đoan cùng với Bàng Phi đều ẩn chứa đầy sự ba động. Khi Mộ Sa bị đánh bay đi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ quyền ý khủng khiếp trong ụ đá truyền ra. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, rõ ràng đã hiểu ra. Truyền thừa của Bát Cực Tông có lẽ chính là trên ụ đá này. Có điều cỗ quyền ý cường mãnh bạo phát kia thực sự là rất đáng sợ. Lúc này Mộ Sa bị đánh bay kia cũng gần lại xông đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ụ đá, cơ hồ muốn ngay lập tức xuất thủ đập nát nó. Nhưng bỗng hắn chợt bừng tỉnh, ụ đá này thực không phải là vật tầm thường, nếu như hắn lại dám lỗ mãng e rằng không chừng càng trở nên mất mặt. Hơn nữa hắn đương nhiên cũng hiểu ụ đá đáng sợ này mới là vật quý giá nhất trong di tích của Bát Cực Tông này. Điều này khiến cho hắn bất giác cảm thấy vui mừng, bất kể thế nào thì cơ hồ sẽ không phải tay trắng mà về. Bên trong chính điện, từng đạo ánh mắt chết lặng nhìn ụ đá một cách kinh ngạc và hoan hỉ. Có điều là không ai dám khinh thường ra tay nữa. Thứ nhất là do vết xe đổ của Mộ Sa chỉ vừa mới đây thôi. Thứ hai là nơi này có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm như vậy. Ai dám khinh thường đoạt lấy truyền thừa, e rằng sẽ không phải là một chuyện tốt đẹp. Với sự mê hoặc của tông phái này để lại, những người ở đây, lá gan có lẽ đều sẽ được nâng lên mấy phần, thậm chí là ngay cả đám người Tống Đoan có lẽ không khỏi phải dùng vũ lực để chấn áp mới giành được. Chư vị, sự trầm mặc trong đại điện tiếp tục thêm một lát, cuối cùng Tống Đoan mở miệng đầu tiên, ánh mắt gã nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại trên người Lâm Động nói. Bọn chúng ta tới nơi này tất cả là vì truyền thừa của tông phái Bát Cực Tông này. Theo tình hình trước mắt, truyền thừa có lẽ đều ở trong ụ đá cổ xưa này. Mọi người cùng nhau đến đây là đương nhiên đều có cơ hội giành lấy truyền thừa. Đã như vậy, chúng ta sẽ dựa theo năng lực. Ai có thể giành được truyền thừa thì sẽ tùy theo cơ duyên và năng lực của bản thân vậy. Thế nào? Lời này của Tống Đoan nghe có vẻ rất xuôi tai, có điều một vài người tinh tường có thể nhận ra mánh khóe ở trong này. Từ tình cảnh lúc trước Mộ Sa bị đẩy văng ra mà xét thì trong ụ đá này hiển nhiên là có quyền ý vô cùng cuồng bạo. Có quyền ý đó ngay cả đến Mộ Sa đã có thực lực nhị nguyên niết bàn mà ứng phó cũng khó khăn như vậy, huống chi là bọn họ. Vì thế mới nói nhìn thì có vẻ công bằng nhưng rõ ràng những kẻ có thực lực cường mãnh như đám người Tống Đoan mới là người chiếm lợi thế. Có điều cho dù như vậy thì bọn họ cũng chẳng có cách nào. Thế giới này vốn là thực lực thì được tôn trọng. Bọn họ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng Tống Đoan sẽ đối với bọn họ tuyệt đối công bằng. Có thể để cho bọn họ từ bên trên đó thử xem có đoạt được truyền thừa hay không cũng đã là tốt lắm rồi. Mộ Sa cùng Bàng Phi đối với đề nghị này đương nhiên tuyệt đối tán thành, lúc này đều lập tức gật đầu. Còn Lâm Động chỉ liếc nhìn bọn hắn sắc mặt không tỏ thái độ mà cũng không mở lời phản đối. Thấy không ai mở miệng, Tống Đan mỉm cười thoái lưu một bước sau đó đưa tay nói. Kế tiếp nếu như ai có hứng thú thì cứ xin mời động thủ. Nhìn dáng vẻ này của hắn hiển nhiên là không có ý định động thủ trước, có lẽ là do sợ đi vào vết xe đổ vừa nãy của Mộ Sa. Có điều Tống Đan lo lắng thì những người khác đương nhiên càng lo, cho nên nhất thời bên trong chính điện là sự yên tĩnh đến kỳ lạ, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau không ai dám tiến lên. Nhưng tình trạng đó hiển nhiên là không kéo dài lâu, nhìn nụ đá toát ra nét cổ kính trong mắt một số người không giấu nổi vẻ tham lam. Cuối cùng một gã cường giả nhất nguyên niết bàn không chịu được mà bước ra, sau đó dưới con mắt của tất cả mọi người đi tới trước ụ đá. Đã nhìn thấy vết xe đổ của Mộ Sa, cường giả nhất nguyên niết bàn này đương nhiên vô cùng cẩn thận, nguyên lực từ cơ thể gào thét, tận lực xuất ra, bao bọc kín xung quanh thân thể gã, sau đó mới cẩn thận chậm chậm đưa bàn tay sờ vào ụ đá. Trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi ánh mắt đều hướng về bàn tay của gã cường giả nhất nguyên niết bàn đang với ra. Dưới sự quan sát chăm chú đó, gã kia hiển nhiên là cũng có chút khẩn trương, trên trán đều xuất ra những giọt mồ hôi. Dưới ánh mắt của đông đảo quần hùng, bàn tay của gã rốt cuộc chạm vào bên trên ụ đá. Có điều lần này hắn không sờ vào quyền ấn đó nữa, mà sờ vào cái chỉ động đen sì. Khoảnh khắc chạm vào cơ hồ không có gì đột biến kinh người xảy ra, nhưng bất chợt đồng tử của Lâm Động đang đứng một bên co rút lại, một cước hung hãn đạp vào người gã cường giả nhất nguyên niết bàn kia, một cước đạp bay gã. Ngươi! Gã đó bị Lâm Động đạp bay cũng chợt cả kinh, lập tức vô cùng tức giận, sau đó gã thấy một sợi lông nhọn từ cái lỗ chui ra, bùm một tiếng trên mặt đất lúc đứng vừa nãy để lại một cái hố đen chỉ bằng chừng ngón tay, sâu không thấy đáy. Xung quanh hố đen nhỏ ấy lưu lại là một cỗ hắc khí sắc bén đáng sợ. Đương nhiên lúc trước gã này nếu như mà bị đánh trúng thì chắc chắn vong mạng tại chỗ. Ực, gã cường giả nhất nguyên niết bàn này lập tức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lâm Động. Nhưng lúc này Lâm Động không để ý tới hắn mà ánh mắt nhìn chăm chú lên ụ đá, quả nhiên không đơn giản chút nào. Bà gã Tống Đoan đứng ở một bên sắc mặt trông cũng thật khó coi, nhìn vào cái hố đen nhỏ trên mặt đất rõ ràng đều cảm thấy cực kỳ nan giải. Nhìn cảnh gã kia giống như vừa được tái sinh, một vài người vốn đang ngứa ngáy nóng lòng muốn thử sức cuối cùng đều im bặt. Khi nãy nếu như không phải Lâm Động nhanh tay lẹ mắt mà hảo tâm giúp đỡ, e rằng gã kia đã máu văng năm thước, tung tóe tại trận. Bọn họ không dám chắc lần tới Lâm Động còn có thiện ý giúp đỡ nữa hay không. Thế là trong chính điện lần nữa lại lặng ngắt không một âm thanh, ngay cả ba gã Tống Đoan cũng đều không dám khinh thường mà ra tay. Lâm Động khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào ụ đá, một lát sau chậm rãi bước lên một bước. Với bao nhiêu ánh mắt chăm chú bên trong điện, hành động này của Lâm Động lập tức khiến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả ba gã Tống Đoan ánh mắt cũng tập trung hơn rất nhiều. Bước chân của Lâm Động dừng lại phía trước ụ đá, sau đó tâm thần khẽ động, nguyên lực cuồn cuộn từ trong kinh mạch nhanh chóng tuôn trào. Ta thực muốn xem quyền ý bên trong ụ đá này rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Ánh mắt Lâm Động lóe lên lẩm bẩm, sau đó vươn tay sờ về phía trưởng ấn trên ụ đá. Bùm! Dưới những ánh mắt chăm chú nhìn không chớp, bàn tay Lâm Động cuối cùng tiếp xúc với trưởng ấn. Một thoáng sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm thấy một cỗ quyền ý hùng hậu bạo phát ra, giống như một con địa long đang ẩn náu, đột nhiên từ bên trong ụ đá cuồn cuộn húc tới. Cỗ quyền ý đó hung hãn như sấm sét, ẩn chứa đều là sự cổ kính và cương mãnh, phảng phất như một quyền chí cương chí mãnh trong thiên địa, cực kỳ cuồng bạo. Bùm một tiếng, quyền ý điên cuồng bạo liệt tuôn ra qua cánh tay của Lâm Động, ống tay áo của hắn trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ánh mắt Lâm Động tập trung, nguyên lực trong cơ thể trào ra, oanh kích dữ dội cùng cỗ quyền ý kia, ý đồ đẩy nó ra khỏi cơ thể. Nhưng mà ngay lúc hai cỗ lực lượng va chạm, nguyên lực từ cơ thể của Lâm Động chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị hóa giải. Cỗ quyền ý đó rõ ràng là vượt lên trên nguyên lực của hắn, khiến nó căn bản hoàn toàn không thể chế ngự. nhìn thấy xu thế tan vỡ của nguyên lực, Lâm Động chợt biến sắc, vội vàng thôi động tinh thần lực. Nhưng cho dù có tinh thần lực tương trợ, vẫn không thể chế ngự được xung kích của cỗ quyền ý hung hãn này. Lâm Động mau dùng lực lượng dung hợp của càn khôn cổ trận, quyền ý này quả thực cuồng bạo và sắc bén, dùng lực lượng bình thường căn bản không ngăn cản được đâu. Đang lúc quyền ý kia cơ hồ dễ như trở bàn tay chuẩn bị phá vỡ thế phòng ngự dày đặc của Lâm Động, thì tiếng quát của Tiểu Điêu đột nhiên lại vang lên. Ánh mắt của Lâm Động chăm chú cũng không nói gì thêm, tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực cùng với tinh thần lực thôn phệ nhạnh nhẽ. Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ nhanh chóng hòa nhập vào càn khôn cổ trận bên trên đan điền, sau đó lực lượng dung hợp màu xám đen bạo phát xuất ra, lần nữa oanh kích cùng quyền ý. Bùm! Cả hai hung hăng va chạm với nhau, thân thể Lâm Động lúc này lại lần nữa rung động mãnh liệt, có điều lần này sự tan vỡ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Lực dung hợp màu xám đen này giống như giỏi ký sinh bám trên xương, bám chặt lên quyền ý kia, làm cho công kích của nó giảm xuống đến tận cùng. Hơn nữa lực thôn phệ ẩn chứa bên trong lúc này cũng bạo phát mà ra, từng bước xâm chiếm cỗ quyền ý vô cùng hung hãn đó. Bên trong chính điện, tất cả mọi người khi nhìn thấy oanh kích với trụ đá, sắc mặt Lâm Động trong khoảnh khắc trở nên nhợt nhạt thì đều giật mình. Trong mắt bà gã Tống Đoan còn có một vẻ hả hê lộ ra. Có điều khi nụ cười trên mặt bọn hắn còn chưa kịp phát ra hoàn toàn, đột nhiên lại cảm thấy cỗ quyền ý cuồng bạo từ trong cơ thể Lâm Động phát tán ra đang nhanh chóng bị yếu đi mấy phần. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt cả ba gã đều chợt biến đổi. Nhìn bộ dạng này, Lâm Động không ngờ có thể đối kháng lại với cỗ quyền ý hung hãn mà ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp kia. Nếu là như vậy, chẳng phải nói bọn hắn không thể đạt được truyền thừa của tông phái này hay sao? Ánh mắt chợt lóe lên, một thoáng sau bà gã Tống Đoan đạp mạnh ra một bước, thủ trưởng toàn bộ đều hướng về phía ụ đá. Vào thời điểm cỗ quyền ý hung bạo như sấm bị Lâm Động thôn tính, tâm trí của hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn, trong lúc mơ hồ phảng phất như có một cảnh tượng cổ xưa ở trong tâm tưởng hiện ra. Trong cảnh tượng này vẫn là một đại điện cổ kính, thoáng qua có thể nhận ra cơ hồ chính là tòa di tích chính điện mà bọn Lâm Động đang đứng đây. Ở chính giữa đại điện này tựa hồ có một cái ụ đá sừng sững, trước ụ đá có một hình bóng già nua mà đơn độc, lão ta cao không tới một nửa ụ đá. Những cỗ bà động như ẩn như hiện tuôn trào ra từ trong cơ thể kia lại cường mãnh đủ để chấn áp cả thiên địa, chỉ cần thân thể của lão khẽ động cũng đủ khiến cho mặt đất run lên. Hình bóng già nua trong cảnh tượng này hình như chỉ là bối cảnh ban đầu. Ngay sau đó Lâm Động liền nhìn thấy thủ trưởng của lão nhân nâng lên, một trưởng qua loa xuất động. Ầm một tiếng, một trưởng này nhìn như bình lặng không có gì kỳ lạ, nhưng trưởng phong vung ra, không gian bên trong đại điện nháy mắt trở nên vặn xoắn, một quỹ cỗ cường ý cương liệt cuồng bạo không thể hình dung nổi, giống như một con cự thú hồng hoang nằm sập xuống, rồi bỗng nhiên phóng ra đổ sát, khiến cho người khác tâm thần hoảng loạn. Phanh một tiếng, một trưởng áp lên ụ đá, nhưng quyền ý đáng sợ vốn đủ để phá nát không gian kia lại không hề khiến cho ụ đá này bị hủy hoại chút nào, cuối cùng chỉ lưu lại trên đó một dấu trưởng ấn thật sâu, không quá nửa ngón tay. Đó không phải là do vật chất của ụ đá quá vững chắc, mà là lão nhân thần bí này đã đạt đến một trình độ siêu cấp, có thể đem năng lượng tùy ý thu phát. Bành! Sau một trưởng, lão nhân tiếp tục nện ra một quyền rồi một chỉ điểm tới, lại lần nữa lưu lại trên ụ đá một đạo quyền ý và một đạo chỉ ấn. Trong mơ hồ, Lâm Động phảng phất thấy dấu tích của vũ kỹ. Có lẽ một trưởng, một quyền, một chỉ này hẳn phải là một loại vũ kỹ vô cùng cường mãnh, nhưng trong thoáng qua Lâm Động cảm thấy cơ hồ không đơn giản như vậy. Trên ụ đá này ẩn chứa bát cực chân ý, kẻ nào có duyên ắt sẽ đoạt được. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm thì hình bóng già nua kia dần phai nhạt đi, một đạo thanh âm mờ nhạt phảng phất từ xa xưa truyền lại vang lên từ sâu trong thâm tâm của Lâm Động. Cùng với sự kết thúc của đạo thanh âm đó thì chỉ thấy ảnh tượng kia phảng phất như quỷ dị trở lại với thực tế, còn thân thể Lâm Động trực tiếp xuất hiện trước ụ đá. View. Cùng với sự xuất hiện của Lâm Động thì quyền ấn, trưởng ấn và chỉ động trên ụ đá chợt hóa thành ba đạo hào quang tuôn ra dữ dội, sau đó hóa thành ba đốm sáng lơ lửng trong không trung ở quanh ụ đá. Đây chính là truyền thừa của Bát Cực Tông sao? Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Động đột nhiên hoan hỉ, đưa mắt nhìn, sau đó bèn đưa tay với tới đốm sáng quyền ấn kia. Phúc! Trong khoảnh khắc mà Lâm Động với tay ra thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đã xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là ba gã Tống Đoan. Ba gã này vừa xuất hiện, ánh mắt tràn đầy sự tham lam nhìn vào ba đốm sáng trên ụ đá. Cảnh tượng này cho dù không ai nói nhưng trong lòng đều biết đang toan tính điều gì, bởi vậy bọn hắn chỉ lặng người giây lát, sau đó liền bạo liệt xuất thủ. Tống Đoan cùng với Bàng Phi là nhanh nhất, bọn hắn đối với Lâm Động dĩ nhiên có chút kiêng dè, cho nên không dám giành lấy đốm sáng quyền ấn nọ mà Lâm Động đang với tay, mà lần lượt hướng về trưởng ấn cùng với chỉ ấn. Với tốc độ xẹt qua cực nhanh của hai gã này, bàn tay rất nhanh đã bắt được đốm sáng. Lúc này vẻ mặt bọn chúng đều lộ vẻ hoan hỉ, có lẽ đã cảm nhận được đồ vật ẩn tàng trong đốm sáng đó là bảo vật quý giá đến mức nào. Nhìn thấy cảnh tượng ba gã này xuất hiện, Lâm Động hiển nhiên lập tức bạo phát đại nộ, quyền ý hung hãn trên ụ đá đã bị hắn trấn áp đi không ít, nên hiển nhiên ba gã này mới có thể thừa cơ hội để đến được đây. Tình cảnh này dĩ nhiên khiến cho Lâm Động vô cùng tức giận. Trước giờ vốn chỉ có hắn là đứng sau để chiếm lấy phần hơn, không ngờ lần này đối với ba gã này lại đi tiên phong trước, mà xem chừng ý đồ của ba gã này còn có ý muốn đoạt lấy đồ vật của hắn. Trong khi Lâm Động lửa giận tuôn trào, ngay sau đó hắn lại thấy một cảnh khiến hắn không nhịn được mà đang giận cũng phải bật cười. Mộ Sa lúc trước đấu khẩu với hắn kia, sau khi nhìn thấy quyền ấn chỉ ấn đều bị hai gã Tống Đoan đoạt lấy, ánh mắt lóe lên lại trực tiếp chộp lấy đốm sáng quyền ấn ngay trước mặt Lâm Động. Muốn chết! Hàn quang sắc lạnh trong mắt Lâm Động lóe ra, nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ thì tiếng nói của Tiểu Điêu đột ngột vang lên. Chờ đã! Lời nói này phát ra rất đột ngột cho nên khiến Lâm Động cũng lặng đi một lát, tốc độ xuất thủ cũng chậm lại không ít. Còn Mộ Sa thì thừa cơ vụt qua, nét mặt hoan hỉ khi đã chộp được đốm sáng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động hiện lên vẻ châm chọc. Vật đã tới tay, ba gã Tống Đoan cũng không có ý định lưu lại lâu hơn, trong không gian phảng phất phát tán ra cỗ lực bài xích đẩy bọn chúng ra ngoài. Khốn kiếp! Sắc mặt của Lâm Động tối sầm lại, lúc này có muốn đuổi theo để tính sổ, nhưng Tiểu Điêu ngay lập tức xuất hiện đủng đỉnh nói. Người vội cái gì chứ? Người phát hiện ra điều gì sao? Lâm Động bị dáng vẻ này của Tiểu Điêu làm cho tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại chợt tỉnh táo lại. Tuy bình thường Tiểu Điêu này có lúc thích nói giỡn nói chơi, nhưng hiển nhiên sẽ không làm ra chuyện đùa giỡn vô lý vào lúc này. Mà nếu đã không phải vậy thì chắc chắn tên cáo già này đã phát hiện ra điều gì đó. Chà, thật chẳng vui gì cả. Tiểu Điêu muốn nhìn xem Lâm Động dậm chân tức giận. Nghe vậy đột nhiên bị hụt hẫng một hồi, rõ ràng là không ngờ Lâm Động lại hiểu ra nhanh như vậy, lúc này mới nhếch miệng nói. Nếu như mà người đoạt lấy ba thứ kia, e rằng thực sự sẽ không còn cơ hội để giành được truyền thừa của Bát Cực Tông nữa. Tiểu Điêu nhìn về phía ụ đá, tuy lúc này trường ấn quyền ấn và chỉ ấn phía trên ụ đá đều đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng ánh mắt của nó càng trở nên tập trung hơn. Đưa tay ra. Nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Tiểu Điêu, Lâm Động hơi chần chờ một chút, đưa tay ra như người mù xem voi, nhẹ nhàng chạm vào trên ụ đá. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, sắc mặt Lâm Động chớp mắt biến đổi lạ thường, trong lúc mơ hồ một mảnh tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt. Lúc này hắn có thể cảm thấy một cỗ quyền ý cực kỳ cường mãnh mà hùng hậu, rung trời chuyển đất từ trong ụ đá cuồn cuộn xuất ra. Cỗ quyền ý đó cùng với quyền ý từ trong người lão nhân trong cảnh tượng lúc trước là hoàn toàn giống nhau. Quyền ý này vô hình vô sắc nhưng khiến cho người khác cảm thấy sự tồn tại hoàn toàn thực tế của nó. Nó hùng hậu như biển cả, còn Lâm Động thì chỉ như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lật úp dưới cỗ quyền ý đó. Hắn rõ ràng là trở nên cực kỳ nhỏ bé. Dưới áp lực hùng hậu cương mãnh đó, ngay cả chân của Lâm Động cũng trở nên mềm nhũn ra. Răng rắc. Phía trên ụ đá đột nhiên vỡ ra từng đạo khe nứt, sau đó khe nứt mở rộng, cuối cùng ụ đá bạo liệt vỡ vụn hoàn toàn. Cùng với sự tan vỡ của ụ đá thì một sự lặng lẽ gần như vô hình nhưng trong mắt Lâm Động lại cường mãnh bạo liệt tràn ngập nhất thế gian, chậm chậm từ trong ụ đá này trôi ra, lơ lửng trước mặt Lâm Động. Đây là quyền ý sao? Đồng tử của Lâm Động hơi co rút lại, nhìn chăm chăm vào vật kỳ lạ trước mắt này, hắn cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Bát cực quyền ý, đây mới chính là bát cực chân ý chân chính, nhưng thứ bàn nãy chỉ là vật tầm thường mà thôi, nếu ngươi cầm vào ngược lại sẽ bị đẩy ra khỏi không gian này, chứ đừng nói đến việc giành được bát cực quyền ý, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, từ cảnh tượng ban nãy hắn đã thấy bát cực quyền ý này chính là một thứ vô cùng khủng khiếp mà lão nhân đó lưu lại. Lão nhân đó không biết đã tiến tới cảnh giới nào lại có thể ngưng tụ ra quyền ý như vậy, thứ vô hình mà lại ẩn hiện như thế này, về căn bản không phải những kẻ có cấp độ như Lâm Động có thể đạt tới. Nghĩ đến sự lợi hại của bát cực quyền ý này, Lâm Động bất giác có cảm giác xúc động đến tê người. Cũng may khi nãy không đoạt được đốm sáng đó, nếu không thật đúng là tham bát bỏ mâm. Khó trách lão nhân khi nói là chỉ có người hữu duyên mới có thể đoạt được, xem ra không hề giả. Ba đốm sáng ban nãy rõ ràng chỉ bày ra để che mắt người đời. Lâm Động nhếch miệng cười dần bình tĩnh lại, lúc này mới đưa tay chụp lấy bát cực quyền ý. Tiếp đó vật này cũng không hề có chút đối kháng mà trực tiếp tiến nhập vào thân thể hắn. Sau đó Lâm Động có thể cảm nhận được bát cực quyền ý mạnh mẽ tiến vào đan điền, lơ lửng mà lặng lẽ, hoàn toàn không có một chút cường mãnh bá đạo nào. Thế nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn thoáng thôi động thì bát cực quyền ý này sẽ bạo phát ra lực sát thương vô cùng hùng hậu. Thứ này giống như một món vũ khí siêu cấp vậy. Ngày sau bất luận Lâm Động thi triển công kích nào đi nữa, chỉ cần cùng phối hợp với bát cực quyền ý này thì uy lực đó sẽ càng trở nên cường bạo hơn rất nhiều. Đây mới chân chính là truyền thừa của bát cực tông. Tiểu tử, còn phải cần rèn luyện nữa. Đợi đến khi ngươi có được nhãn lực như Điêu gia ta thì thiên địa này có thể để mặc ngươi tung hoành. Tiểu Điêu cười đều, trong tiếng cười không giấu được sự đắc ý. Nghe vậy Lâm Động cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười, có điều cũng không thể không thừa nhận sự lợi hại trong nhãn lực của Tiểu Điêu. Lúc trước nếu như không phải hắn nói ra, e rằng lúc này cũng đã bị đánh bật ra khỏi không gian này, không thể đoạt được bát cực chân ý chân chính. Đi thôi, đã đến lúc rời đi, có vài món nợ cần phải đòi, đồ vật tốt của Lâm Động ta cũng không dễ dàng lấy đi như vậy được đâu. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt trầm xuống. Tuy rằng nếu như không có những gã kia xen vào thì có lẽ hắn cũng không đoạt được bát cực quyền ý chân chính. Có điều cảm giác bị người khác chơi một vố như vậy thật là vô cùng khó chịu. Mà trong lòng đã khó chịu thì đương nhiên muốn phải giải quyết căn nguyên của sự khó chịu đó. Sắc lạnh trong mắt Lâm Động lóe ra, thân hình khẽ động, rồi dần mờ ảo khuất dạng, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất chân không bên trong không gian này. Bên trong chính điện náo loạn ầm ĩ, mọi người tất cả đều hướng về chỗ ụ đá. Bàn tay của Lâm Động cùng với ba gã tống đoan đều áp chặt lên ụ đá. Nhìn thoáng qua có một cỗ ba động cường mãnh từ trong ụ đá tán phát ra. Tiểu Viêm đứng cạnh Lâm Động nhìn ba gã tống đoan, nó thoáng câu mày, kiềm chế sự kích động muốn dùng thiết côn đánh bay ba kẻ đáng ghét này. Lúc trước khi chưa nghe thấy lời nói của Lâm Động thì nó luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Ba. Chính trong lúc Tiểu Viêm đang nhìn Lâm Động thì bên trên ụ đá đột nhiên vang lên những tiếng động rất nhỏ, sau đó tất cả đều thấy thân thể ba gã tống đoan chấn động, rồi thoáng chút loạng choạng lui lại, nhưng trên mặt bọn họ không hề lộ ra vẻ gì sợ hãi, mà ngược lại tràn đầy sự vui mừng. Nhìn thấy sắc mặt của ba gã, thần sắc một số người trong đại điện chợt thay đổi, chẳng lẽ ba gã tống đoan đã thu hoạch được gì từ trong ụ đá sao? Đối với ánh mắt nhìn của mọi người chung quanh, ba gã tống đoan không hề bận tâm. Ánh mắt bọn hắn nhìn lướt qua bóng dáng Lâm Động, sau đó ánh mắt lóe lên, vung tay. Đi. Có lẽ bọn hắn cũng biết rằng hành động khi trước hiển nhiên đã chọc giận Lâm Động. Tuy rằng bọn hắn không sợ, nhưng cũng không muốn giao chiến với một kẻ đang tức giận điên cuồng. Hơn nữa hôm nay truyền thừa đã tới tay. Chờ bọn hắn ngày sau luyện thành chắc chắn là cho dù Lâm Động cũng không có tư cách là dương dương tự đắc trước mặt bọn hắn nữa. Vừa nghe thấy lời nói đó của ba gã tống đoan, thuộc hạ của bọn hắn cũng nhanh chóng lập tức gật đầu, sau đó toan tính rút đi. Nếu như ba vị cứ vậy mà đi thì có phải quá vô trách nhiệm rồi không? Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thì Lâm Động vốn quay lưng về phía bọn hắn chợt nở nụ cười thản nhiên, rồi bàn tay đang áp vào ụ đá buông xuống quay đầu lại, ánh mắt như trêu ngươi nhìn vào ba người tống đoan. Thấy vẫn còn bị Lâm Động truy xét, ánh mắt ba gã tống đoan cũng chợt nhau lại. Ngươi muốn thế nào? Quyền ý trên ụ đá này nếu như không phải do ta ngăn chặn thì e rằng có lẽ các ngươi cũng không thể xông vào mà nhìn thấy truyền thừa. Nhưng mà các ngươi ngay cả đồ vật trong tay ta cũng dám cướp đi, có phải là quá đáng lắm hay không? Lâm Động mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh nhìn về phía Mộ Sa, chậm rãi nói. Lâm Động, truyền thừa này kẻ nào có năng lực thì giành được, ngươi không giành được chỉ có thể là do ngươi không có bản lãnh. Ngươi giả biện ở đây là muốn thế nào? Định bắt bọn ta giao truyền thừa đoạt được cho ngươi sao? Mộ Sa không nhịn được cười lạnh nói. Hơn nữa khi nãy bên ngoài ngươi đoạt lấy gần như toàn bộ huyết mạch của Ma Long Quyền, ba người bọn ta cũng đâu có so đo với ngươi. Nhưng ngươi đừng cho rằng ngươi có tư cách ngang hàng với bọn ta. Bọn ta không giống như những kẻ vừa nhập vào nhị nguyên niết bản như Thạch Khôn có thể so sánh. Hai gã tống đoan đứng một bên ánh mắt lóe lên, lại không hề mở miệng nói lời nào. Hai gã này rõ ràng là rất khôn ngoan. Ngay cả lúc này cũng không có bất kỳ lời lẽ nào cứng rắn với Lâm Động, hiển nhiên trong lòng đối với Lâm Động là vẫn có chút kiêng dè. Lúc này trong chính điện tất cả mọi người đều đã nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối, tựa hồ như là Lâm Động tiến vào ụ đá đầu tiên, sau đó bên trong đã gặp được bảo bối gì đó, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì đã bị ba gã tống đoan xông vào giành lấy mất. Sự tình xảy ra sau đó thì cơ hồ đã rất rõ ràng, Lâm Động khi bị cướp mất thứ tốt như vậy đương nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ. Còn muốn đám người Mộ Sa giao ra đồ vật đã dâng đến tận miệng cũng rõ ràng là việc không thể. Nếu như vậy thì lần này cho dù kiềm chế thế nào e rằng cũng không tránh được một hồi giao chiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt không ít người chợt lóe lên. Tình hình ở đây càng loạn, đối với bọn họ mà nói rõ ràng là càng tốt. Nói không chừng có thể nhân việc rối loạn mà vơ vét một phen, có lẽ sẽ kiếm được thứ gì đó bất ngờ cũng không chừng. Người nói không sai, truyền thừa ở đây đương nhiên chỉ có những kẻ có năng lực mới giành được. Có điều là với năng lực của ngươi, e rằng vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Lâm Động mỉm cười, những lời này vừa nói ra khiến cho không ít kẻ mặt đột nhiên biến sắc. Ha ha, Lâm Động, xem ra đánh bại Thạch Khôn thật đã khiến cho ngươi ngày càng vọng tưởng. Tuy những lời này, ngươi đã nghe qua không ít lần, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, làm người không thể không biết trời cao đất rộng, có những lúc phải chịu thiệt thòi, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Mộ Xà ngữ khí cuồng bạo, nhìn thân sắc này thì ai cũng nhận ra, vì cường giả của vương triều Thiết Xa này đối với Lâm Động bắt đầu phát ra những tia sát ý. Mau đem truyền thừa ngươi vừa lấy được sao ra đây. Nhưng mà đối với ngữ khí cuồng bạo này của Mộ Xa, Lâm Động ngước mắt lên không nói thêm một câu, xòe bàn tay ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một vài cường giả đứng sau lưng Mộ Xa thấy vậy lập tức giận dữ quát. Ánh mắt Mộ Xa nhìn chân vào Lâm Động, một lát sau từ trong cổ họng phát ra những âm thanh xoèn xoẹt kỳ quái, chậm rãi nói. Tiểu tử, nói với ta những lời như vậy, e rằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Cũng tốt. Ta cũng muốn thử xem cái kẻ danh tiếng lẫy lừng thời gian gần đây rốt cuộc khó đối phó ở chỗ nào. Hy vọng người không phải là thứ phế vật chỉ biết khoa môi múa mép. Sau khi tiếng quát lạnh vừa dứt, ánh mắt Mộ Xa vụt trở nên sắc lạnh, hắn sải bước ra, nguyên lực to lớn hùng hậu dũng mãnh như núi lửa phun trào từ trong cơ thể cuồn cuộn xuất ra. Một cỗ uy lực cuồng mãnh quét ngang đại điện, trừ một số ít kẻ như Tống Đoan, những người còn lại đều vội vã thối lui, thôi động nguyên lực để chế ngự cỗ uy áp kia. Vù. Thân hình Mộ Xa nhanh chóng hóa thành bóng đen vọt mạnh tới, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ, trực tiếp mang theo áp lực kinh người, hung hăng cuồn cuộn lao thẳng về phía Lâm Động. Thấy Mộ Xa không nhịn được mà xuất thủ, trong mắt Tiểu Viêm lập tức xuất hiện vẻ kích động. Nhưng khi nó chuẩn bị ra tay, Lâm Động lại phất tay ngăn lại, tâm thần khẽ động, nguyên lực to lớn cùng tinh thần lực ngưng tụ trước mắt, tạo thành một cái lá chắn phòng ngự. Đùng một tiếng, công kích của Mộ Xa hung hăng rơi thẳng vào bên trên lá chắn do tinh thần lực cùng nguyên lực ngưng tụ thành, lập tức phát ra những tiếng vang trầm thấp. Tuy kình lực bạo liệt làm lá chắn rung lên không ngừng, nhưng không thể phá vỡ được nó. Nhờ có nguyên lực nhất nguyên niết bàn kết hợp với năng lực bản thân vốn có, nên cho dù chính diện giao thủ với cường giả nhị nguyên, Lâm Động hôm nay cũng không rơi vào thế hạ phong. Khó trách sao lại dám ngông cuồng như vậy, hóa ra là cũng có chút bản lĩnh. Có điều tiếp theo đây e rằng ngươi sẽ không còn được may mắn như vậy nữa. Công kích bị ngăn cản, Mộ Xa cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, nguyên lực màu vàng đất tuôn trào ra, nhìn thoáng qua thì hóa thành cơ hồ là cát vàng. Âm thanh phát ra cực kỳ hùng tráng, rõ ràng gã không định kéo dài thêm trận chiến này. Hoàng Sa thực cốt trưởng. Bên trong đám cát vàng này một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy đám cát vàng to lớn nhanh như thiểm điện ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành một đạo trưởng cát vàng rất lớn. Bên trong trưởng phong ẩn chứa khí tức giống như nuốt trưởng mọi thứ, rung trời chuyển đất bao phủ lấy Lâm Động. Mọi người chung quanh nhìn thấy chiêu thế này của Mộ Xa, rõ ràng tất cả vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên đều biết Hoàng Sa thực cốt trưởng này là một trong những sát chiêu của Mộ Xa. Không ngờ nhanh như vậy đã thi triển ra với Lâm Động, xem ra năng lực của gã Lâm Động này quả thực không phải là yếu. Tống Đoan cùng Bàng Phi thế vậy, ánh mắt cũng dần tập trung, thực lực của bọn hắn cũng ngang với Mộ Xa, nhưng công kích đến mức này cho dù bọn hắn cũng không dám khinh thường. Lâm Động ngẩng đầu, trong mắt in hẳn trường ấn cuồng bạo to lớn, xen lẫn cát vàng cuồn cuộn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự sắc bén cùng với những tia sát ý ẩn chứa bên trong công kích của cát vàng này. Hừ. Một đám khí trắng từ trong miệng Lâm Động phun ra, dưới sự quan sát của tất cả mọi ánh mắt trong chính điện, một quyền nện ra. Một quyền này bình thường không có gì kỳ lạ, cũng không phải loại vũ kỹ nào, cũng không thực quá kinh người. Lực lượng phát ra một quyền này thoạt nhìn thật là tầm thường, không chỗ nào khiến người khác cảm thấy khác lạ. Nhưng mà không ai biết rằng, trong khoảnh khắc một quyền này của Lâm Động xuất ra, thì bát cực quyền ý từ bên trong đan điền đã bắt đầu xuất động. Bất chợt một đạo quyền ý dưới xu thế phát động của Lâm Động đột nhiên dẫn khai. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc đạo quyền ý hiện ra, một quyền tầm thường của Lâm Động giống như được tiếp thêm sinh lực mới, trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, một cỗ ba động cường mãnh bạo liệt vô hình với tốc độ đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra. Sắc mặt hai gã Tống Đoan cùng Bảng Phi lúc này đột nhiên trở nên biến sắc. Lúc này bọn hắn mơ hồ cảm nhận được thân thể Lâm Động phảng phất như cùng với ụ đá cổ xưa kia có sự dung hợp lẫn nhau. Bọn hắn không biết cảnh tượng đó rốt cuộc nghĩa là thế nào, nhưng trong lúc mơ hồ bọn hắn có thể nhận thấy một quyền vốn đơn giản của Lâm Động lúc này ẩn chứa những lực bạo liệt phát ra vô cùng khủng khiếp, bùn một tiếng. Quyền phong ẩn chứa bát cực quyền ý không ngần ngại va chạm với trường ấn cắt vàng kia. Phá! Những tiếng hét trầm thấp mà vô cùng cương mãnh đột nhiên phát ra trong miệng của Lâm Động. Một thoáng sau mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy một trường dốc toàn lực của Mộ Xà đã hoàn toàn bị phá tan. Hả? Mộ Xà ở phía sau sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ẩn trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cơ hồ đều là sự kinh hãi đến tột độ. Bên trong chính điện không một tiếng động, trong mắt tất cả mọi người không giấu được sự chấn động kinh ngạc. Bọn họ thực sự không thể tin rằng một trưởng ngưng tụ gần như toàn lực của Mộ Xa lại bị một quyền tầm thường không có gì khác lạ của Lâm Động thắng thế chấn áp và phá tan. Quyền ý thật là đáng sợ. Đương nhiên cường giả như bọn Tống Đoàn cũng vậy, ánh mắt cực kỳ tập trung, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ quyền ý kinh người từ trong quyền này của Lâm Động xuất ra. Sự cương mãnh đó giống như là muốn phá tan cả thiên địa vậy. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng Lâm Động làm sao có một quyền ý đáng sợ đến như vậy. Thực chất mà nói thì ngay từ lúc mà Lâm Động cũng như Mộ Xa chạm vào trên ụ đá thì bọn họ đã cảm ứng được một cỗ quyền ý kinh khủng bạo phát ra từ ụ đá đó, cho nên dễ dàng liên hệ hai sự việc này đến với nhau. Mà đến cảnh giới này rồi, có lẽ võ công đối với những người đó cũng không còn cần thiết nữa. Có được cảnh giới chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có sức mạnh đủ để phá tan cả thiên địa. Bọn hắn hiểu rất rõ thứ quyền ý kỳ bí nhưng vô cùng cương mãnh này rõ ràng không phải là những kẻ có năng lực như bọn hắn có thể đánh bại được. Chỉ có những cường giả chân chính mới có thể tu được đến cảnh giới đáng sợ này. Làm sao có thể? Hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt người kia có vẻ mơ hồ không thể tin vào chuyện đang xảy ra. Nhưng hai gã Tống Đoan này rõ ràng cực kỳ thông minh, sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu trong mắt liền hiện lên nét trầm ngâm, một lát sau thân thể khẽ động, cơ hồ đã hiểu ra được cái gì đó. Truyền thừa chân chính của Bát Cực Tông này thực ra không phải vũ kỹ mà là ý cảnh bát cực. Miệng hai gã Tống Đoan nhất thời trở nên đắng chát, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác tiếc nuối. Vũ kỹ mà bọn hắn đoạt được tuy không tệ, nhưng nếu so với bát cực quyền ý này thì rõ ràng thua kém không chỉ một bậc. Khi nãy hai gã cũng vì đoạt được truyền thừa mà trong lòng vô cùng hoan hỉ, giờ đây bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống chân, toàn thân bây giờ đều cảm thấy buốt giá. Dưới sự theo dõi chăm chú của những ánh mắt kinh ngạc, Mộ Xà mang theo sắc mặt tái nhợt lui về sau mấy bước, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn Lâm Động khàn giọng nói: "Đây là bát cực quyền ý, không ngờ ngươi đã chiếm được bát cực quyền ý." Câu nói kế tiếp Mộ Xà không nhịn được mà gầm thét lên, trong ánh mắt chất chứa sự tham lam cùng với không cam chịu. Gã vốn nhìn thấy Lâm Động lần này tay trắng không thu hoạch được gì mà vô cùng hả hê, nhưng tình hình trước mắt khiến cho gã hiểu rằng ở di tích Bát Cực Tông lần này kẻ mỉm cười chiến thắng cuối cùng vẫn là Lâm Động. "Nhờ phúc của ngươi thôi." Lâm Động mỉm cười, nụ cười đó không giả chút nào. Nghe đến đây Mộ Xà không nhịn được thổ ra một ngụm máu tươi. Tuy gã không biết Lâm Động rốt cuộc có ý gì, chỉ có điều thấy cục diện này Lâm Động có thể đoạt được Bát Cực quyền ý, cơ hồ có lẽ cũng là một phần do hắn. Chẳng lẽ gã Mộ Xà này cực kỳ tinh tường, trong lòng suy tính, cơ hồ đã hiểu ra điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bà đốm sáng kia chẳng lẽ chỉ là cái bẫy để dụ hoặc thôi sao? Bát cực quyền ý thực sự vẫn còn lưu lại trên ụ đá. Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi hiểu được thì đã muộn. Lâm Động nhếch miệng cười đều, chợt ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo sải ra một bước, hung hãn lại nện ra một quyền. Bát cực quyền ý lần nữa tuôn ra từ trong đan điền, khí tức chung quanh Lâm Động lúc này trở nên cương mãnh bạo liệt như sấm chớp lẩn khuất quanh những tầng mây. Ầm một tiếng, trong không gian đại điện đột nhiên chấn động dữ dội, đạo quyền phong ẩn chứa sự cương mãnh bạo liệt như sấm sét hướng về phía Mộ Xà cuồn cuộn tuôn ra. "Khốn nạn, nếu như người đã chiếm được bát cực quyền ý vậy sao còn ra tay với bọn ta? Chẳng lẽ ngươi đã ăn thịt còn không muốn cho chúng ta ăn canh nữa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Cảm ứng được uy lực quyền ý kinh người, sự vận động của nguyên lực từ cơ thể Mộ Xà cơ hồ bị áp chế lại, lúc này giận dữ hét lên: "Ta không quan tâm các ngươi ăn canh hay ăn cứt, chỉ có điều ta không thích bị người khác tính toán và cái thái độ ngu xuẩn của ngươi." Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cánh tay khẽ động, quyền phong hung hãn nhanh như thiểm điện đánh trúng vào Mộ Xà đang thôi lực nguyên độc, nguyên lực để bao bọc lấy mình. Đùng một tiếng, quyền phong đánh thẳng vào trên thân thể đang được bao bọc của Mộ Xà, một thanh âm trầm thấp vang lên, những đợt năng lượng kinh người cuồn cuộn cuốn ra giữa không trung, rồi tất cả đều thấy tầng tầng phòng ngự trên thân thể Mộ Xà đã hoàn toàn tan vỡ. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi đã thổ ra. Thân thể Mộ Xà chật vật bắn ngược lại đằng sau, cuối cùng đâm mạnh vào trên vách cung điện. Bức tường điện cứng rắn như vậy nhưng cũng nhanh chóng vỡ ra thành từng những khe nứt. Bọn cường giả Vương Triều Thiết Xa thấy vậy không khỏi sợ hãi biến sắc. Bọn chúng không phải chưa nghe từng tin đồn Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa thực lực Mộ Sa so với Thạch Khôn còn mạnh hơn một bậc. Nhưng trước mắt mới chỉ có vài chiêu, vậy mà đã thảm bại trong tay Lâm Động. Hấp! Thân hình Lâm Động vọt mạnh tới, vụt cái đã xuất hiện trước mặt Mộ Sa. Lòng bàn tay co lại chộp lên đỉnh đầu gã, một cỗ lực thôn phệ bạo liệt xuất ra. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một đốm sáng trực tiếp bị Lâm Động hút ra từ trên đầu Mộ Sa.